LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chọc tổ ong vò vẽ. Tiểu tử, Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện đến. Tô Minh đón xe đi thẳng tới bệnh viện. Phó xong tiền về sau, lập tức đi vào. Trong bệnh viện người người nhốn nháo. Mặc kệ lúc nào, bệnh viện loại địa phương này tựa hồ một năm 36 năm ngày mỗi một ngày người cũng rất nhiều. Trong đó có người nhà có bệnh nhân. Đặc biệt là giống Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện loại quốc gia này nhất lưu bệnh viện. Thanh danh là rất lớn. Đồng thời làm Ninh Thành Đại học Y khoa loại này đỉnh cấp viện y học phụ thuộc bệnh viện. Chữa bệnh lực lượng tự nhiên là rất mạnh. Vì lẽ đó không riêng gì Ninh Thành người. Phụ cận rất nhiều người bên ngoài. Thật xuất hiện cái gì bệnh nặng thời điểm. Rất nhiều mọi người chọn đến Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Đi tới bệnh viện đăng ký cửa sổ. Hết thảy 8 cái cửa sổ. Trên cơ bản mỗi cái cửa sổ đều sắp xếp như là dài long đồng dạng đội ngũ. Một chút nhìn không thấy bờ. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Cuối cùng ở một đội ngũ bên trong tìm tới cha mình Tô Khải Sơn. Đi lên liền hỏi. Cha, người sắp xếp như thế nào nửa ngày đội mới sắp xếp đến nơi đây đâu? Đi qua sau Tô Minh buồn bực nói một câu. Tô Khải Sơn hiện tại bất quá ở đội ngũ vị trí trung tâm mà thôi. Không nghĩ tới đăng ký vậy mà như thế khó khăn. À, Tô Minh ngươi làm sao không có đi học? Tô Khải Sơn nhìn thấy Tô Minh sau liền cứ thế một chút. Ta sợ ngươi ở bên này không giải quyết được. Liền trực tiếp tới nhìn một chút. Đến trường xin phép nghỉ một ngày không sao? Tô Minh nói ra. Tô Khải Sơn nghe xong Tô Minh xin phép nghỉ. Cũng không nói gì. Sầu mi khổ kiểm nói. Cái này đăng ký rất khó khăn. Ta cái này đến căn bản cũng không tính sớm. Có ít người đêm qua hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện thật có chút người là mang theo chăn mền. Đây cũng quá liều. Vì xem bệnh thật không dễ dàng nha. Thế là Tô Minh hỏi. Cha, Trương đại gia đâu? Trương đại gia hắn không động đậy. Ở ngồi bên kia đây. Tô Minh lập tức nói ra. Vậy ta đến xếp hàng đi. Cha ngươi đi qua nhìn một chút Trương đại gia tình huống thế nào. Được, treo tốt về sau gọi điện thoại nói với ta một tiếng. Nhưng mà Tô Minh xếp hàng thời điểm, lại phát hiện toàn bộ đội ngũ lại có loại trì trệ không tiến xu thế. Ước chừng một hồi về sau, cũng không biết là ai hô một câu. Hôm nay đã không có chuyên gia hào. Mọi người đừng xếp hàng. Cái gì? Lúc này mới sáng sớm chuyên gia hào liền không có. Không có khả năng nha. Ta hôm qua cố ý lên mạng tra một chút. Phát hiện chuyên gia hào là rất nhiều nha. Tê liệt. Lão tử theo nơi khác ngồi 2 ngày xe lửa tới. Người mẹ nó nói với ta chuyên gia hào không có. Chờ lấy chuyên gia cứu mạng đâu. Cái này không có hào để cho chúng ta nhưng làm sao bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời gây nên đám người mãnh liệt bất mãn. Phải biết mọi người tới nơi này. Trên cơ bản đều là hướng về phía chuyên gia ra. Chỉ có những cái kia phổ thông phát sốt cảm mạo những này bệnh vặt. Hội treo phổ thông hào. Nếu quả thật có cái gì nghiêm trọng bệnh hoặc là thương mà nói. Khẳng định phải treo chuyên gia hào. Nhưng là mỗi người chuyên gia một ngày nhìn bao nhiêu bệnh nhân cũng là số lượng có hạn. Nếu như tới chậm thật treo không đến. Thế nhưng là sớm như vậy vậy mà chuyên gia hào liền một người cũng không còn. Quả thực để cho người ta có chút không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời hiện trường có một ít rối loạn. Cũng được A Tô Minh cũng từ bỏ xếp hàng dự định. Hào đều đã không có. Còn sắp xếp cái cọng lông nha. Không được mà nói liền đã trực tiếp đi qua giúp Trương đại gia trị một chút đi. Chủ yếu loại này chân ngã đoạn tình huống. Tô Minh dưới tình huống bình thường là không muốn ra tay. Dù sao ngươi thông qua châm cứu trực tiếp nối xương. Cái này thật có điểm vô nghĩa. Hơn nữa cũng không phải rất nghiêm trọng tình huống. Bất quá bây giờ đã không có cách. Treo không đến hào cũng không thể cứ như vậy khô cằn nhìn Trương đại gia đau lấy nha. Mọi người đừng có gấp. Chúng ta nơi này có phiếu. Các người chuyên gia phiếu đều có. Các người dùng tiền liền có thể. Cái này ngay cả xếp hàng đều bớt. Đúng vào lúc này, Tô Minh lại nghe được mấy đạo âm thanh. Chỉ gặp mấy cái dáng người rất cao lớn. Thao lấy nơi khác khẩu âm người. Lúc này ở đăng ký trong đại sảnh quát lên. Nhìn thấy mấy tên này. Hoàng Ngưu, cái từ ngữ này lập tức hiện lên ở Tô Minh trong đầu. Không chỉ là buổi hòa nhạc một chút diễn xuất tranh tài sẽ có Hoàng Ngưu bán vé. Ở trong bệnh viện tình huống như vậy càng thêm hung hăng ngang ngược. Trước đó Tô Minh cũng nhìn qua một chút báo cáo tin tức qua bệnh viện lớn bên trong phiếu con buôn. Sinh động hiện tượng, không nghĩ tới hôm nay thật gặp được. Các ngươi cái này một cái hào bao nhiêu tiền? Lập tức có người tiến tới. Vừa nghe đến có chuyên gia hào, đám người nhao nhao đến hứng thú. Dù sao nhu cầu là rất lớn. Những này phiếu con buôn căn bản liền không lo không có chợ. Mọi người im lặng một chút, nghe kỹ. Trong tay chúng ta hào cũng là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện chính quy chuyên gia hào. Cam đoan không biết gạt người. Cũng là từ nội bộ cầm tới. Xuất tiền liền có thể mua. Huyết dịch khoa lưu chuyên gia hào bao nhiêu tiền một cái? Có người hỏi một câu. Bên trong một cái vóc dáng rất cao to phiếu con buôn mở miệng nói ra. 5.000 khối tiền một cái. Bao nhiêu tiền? 5.000. Người nói chuyện kia sắc mặt lập tức biến, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đầy cũng quá hắc đi. Lưu chuyên gia hào công khai ghi giá 300 khối tiền một cái. Các ngươi bán thế nào đắt như thế? T, vừa nghe đến 300 khối tiền chuyên gia hào vậy mà trực tiếp bị mang lên 5.000 khối tiền một cái. Cái này xác thực quá khoa trương. Chỉnh một chút lật mười mấy lần. Thậm chí không ít người cũng nhịn không được rút một ngụm hơi lạnh. Rõ ràng theo phiếu con buôn trong tay đăng ký, không nghi ngờ hội tăng giá, nhưng là không có nghĩ đến cái này giá cả như thế khoa trương. Không mua dẹp đi, hạng này thế nhưng là dốc hết sức lực từ nội bộ làm ra. Thu mấy ngàn khối tiền một cái, là rất bình thường, người không mua tự nhiên có người hội mua. Phiếu con buôn đảo một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Dù sao trong tay hắn có hào. Cái gì còn không sợ, nếu quả thật bức cấp bách, tự nhiên có người nguyện ý dùng tiền mua, vậy phải làm sao bây giờ, ta theo nơi khác chạy tới mang phụ thân ta xem bệnh, kết quả treo không đến hào, muốn hay không mua vé con buôn, đây cũng quá quý đi, mấy ngàn khối tiền đâu, sao có thể mua được nha, ở chỗ này đem tiền hoa, một hồi thấy thế nào bệnh, tính, ta là mua không nổi. Đi cái khác bệnh viện đi. Tê liệt, lão tử mua. Đắt một chút cũng không có cách. Như quả không ngoài tiền mà nói. Liền không có cách nào cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh mày nhíu lại một chút. Tới nơi này xem bệnh cũng là dân chúng bình thường. Kẻ có tiền làm sao khô cằn ở chỗ này xếp hàng đây. Đăng ký vẻn vẹn một cái đi gặp y sinh vé vào cửa mà thôi. Cái gì đều đại biểu không? Xem bệnh sau nên nằm viện nên mua thuốc nên kiểm tra đều phải tốn tiền. Vẻn vẹn một cái hào liền muốn hơn mấy ngàn vạn khối tiền. Đối với người bình thường tới nói. Hoa này phí quá cao. Phiếu con buôn một chút cũng không có đồng tình tâm. Trực tiếp đem tất cả chờ lấy cứu mạng xem bệnh chuyên gia hào lên ảo ảo đến cao như vậy giá cả. Một điểm lương chi đều không có. Mà Tô Minh là cái thẳng tính. Rất không quen nhìn tình huống như vậy. Trực tiếp liền nói một câu. Mọi người đừng lên làm. Những người này cũng là lừa gạt tiền. Kết quả Tô Minh một câu nói kia. Trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.